Kiếm tốt quá à, chương 524, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tịch Chiếu Thành, Lâu Tiểu Ất rất ít tiếp xúc có thực lực người tu hành, nhưng dùng thần trí của hắn mạnh cũng có thể cảm giác đến trong thành có mấy chục chỗ yêu ớt linh cơ ba động cùng hắn tại hành tinh mẹ phổ thành giống như đúc. Đây đều là chút tại trong tình tòi tiến lên thực khí tu sĩ, hắn không có quấy rầy bọn hắn, đây là tu hành quy củ. So với hắn dự liệu thời gian muốn ngắn, không đủ 2 tháng, hắn cảm giác đã không cần thiết ở chỗ này rông dài. 1 tháng này, hắn qua ngôn ngữ quan, phong thổ nhân tình quan, trừ cùng nhiệm vụ không bao lớn quan hệ, có thể nói là một lần vẫn tính thành công ngắn ngủi hồng trần chuyến đi. Duy nhất đáng tiếc chính là, người nơi này đề phòng tâm quá mạnh cũng không có mấy cái giống điểm dạng quả phụ cái gì. Hắn cõng hòm sách lần này là chân chính dương hòm, bản địa sản xuất, mấu chốt là bên trong còn có chút khoa cử thư tịch đủ để lấy giả loạn chân. Hắn cũng biết cõng cái đồ chơi này thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống hắn sẽ tìm cái người tu hành thân phận dung nhập nơi này tu chân giới, đến lúc đó thứ này liền có chút không tiện, bất quá là một viên tuổi thơ mộng tưởng thôi. Tựa như hắn mới tới Tịch Chiếu đồng dạng, trên bầu trời tung bay mưa nhỏ, vẫn là một tô mì một bàn thịt, nhà này quán ăn nhỏ rất đúng hắn khẩu vị, từ từ nhấm nuốt tại cuối thu trong mưa phùn cũng có khác một loại ý cảnh. Trưởng quỹ tại quầy hàng do dự nửa ngày, cuối cùng kéo lấy tiểu nhị cùng một chỗ qua tới, nhẹ nhàng đem khay thả ở trước mặt của hắn, phía trên chỉnh chỉnh tề tề 14 mai lam châu. Ngài đây là muốn đi sao? Đáng tiếc hôm nay là thật không có rượu, nếu như biết ngài muốn đi ta sẽ vì ngài lưu một góc. Những này lam châu, không phải tiểu điếm chính đáng đoạt được, còn mời các hạ thu hồi. Đây là tại vì ngày đó cử chỉ nói xin lỗi, chỉ bất quá còn có chút nhăn nhó. Nhưng Lâu Tiểu Ất cười rất vui vẻ, hắn cuối cùng có chút minh bạch cái gì là nhân tính, dù là bề ngoài xác cứng lại bất kham, kỳ thật đập nát xác cứng, bên trong giống nhau là mềm mại, lại nào có trời sinh lạnh nhạt. Trời sinh ác liệt, tay nắm vươn vào hòm sách từ bên trong móc ra một bầu rượu, đây là chướng nhãn pháp nhưng thật ra là từ trong nạp giới lấy ra. Không sao, hôm nay ta mời các ngươi uống rượu. Lấy ra cái chén, một người rót một chén, trưởng quỹ còn đợi chối từ, nhưng cỗ kia mùi rượu nhưng không che nổi hướng trong lỗ mũi chui. Làm nghề này lại nào có không thích rượu, rượu ngon rượu xấu vừa ngửi liền biết, chỉ từ cỗ này mềm mại kéo dài hương khí bên trong, liền biết là cả đời mình cũng không nếm qua rượu ngon. Thế là mồm không ứng với tâm, trong miệng một bên chối từ, tay kia nhưng khống chế không nổi bưng lên chén hướng trong miệng đưa. Dù sao cũng là cái lão tử khách biết rượu ngon nên làm sao uống, liền chỉ nhẹ môi một ngụm nhỏ, lưu tại trong miệng dư vị nửa ngày, lại hướng lên cái cổ, liền chính cảm giác một cỗ đường dây nóng thuận cổ họng mà xuống, toàn thân thông thái. Lâu Tiểu Ất minh bạch một cái đạo lý, trọng yếu không phải tìm ra vì sao mọi người lạnh lùng như vậy, mà là phải tin tưởng thiện lương, dù là hắn là phù dung sớm nở tối tàn. Cái này quyết định bởi tại hoàn cảnh đúng rồi, người người đều là thánh nhân. Như vậy, hoàn cảnh là ai tạo thành đâu? Nơi này quan phủ, còn là, giấu ở sau lưng người tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ly khai Tịch Chiếu, mục tiêu của hắn ổn định ở trong triều không phải một tòa thành, mà là một phiến khu vực bà Sa Tinh giàu có nhất khu vực, nơi này có dày đặc nhất nhân khẩu, thành thị phồn hoa nhất, đồng thời cũng là pháp mạch tập trung nhất địa phương. Cùng tu chân sơn môn thói quen tại ẩn cư núi rừng bất đồng, nếu có tu hành trần nhà tồn tại có càng không đi qua quan khẩu, trước mắt đường đã hết lúc, kỳ thật người tu hành bên trong cũng là có rất nhiều người thiên về hưởng thụ. Làm sao bình thường dung nhập bà Sa tu hành giới, hắn không có khả năng giống tại Tịch Chiếu Thành dạng kia mài đi xuống, nên chậm lúc chậm, nên nhanh lúc liền phải nhanh, trước vào trúc cơ phạm vi lại kim đan tựu lề mề. Bất quá cũng may bà Sa Tinh pháp mạch trong liên minh còn có khách khanh tổ chức chuyên môn thu gom tán tô kim đan cung cấp dùng tài nguyên. Tại một cái cần cỗi tinh thể bên trên cung dưỡng không phải bản môn đạo thống khách khanh, bản thân cái này tựu không hợp tình lý, trừ phi có không thể không như vậy nguyên nhân, tỉ như nhiều lần xung đột. Hắn không phải mình muốn làm khách khanh, mà là cùng những này khách khanh kết giao sẽ lại càng dễ chút. Quá khứ của hắn không qua nổi tra kỹ, vô luận là hộ tịch nội tình còn là đạo thống lai lịch. Ở chỗ này, hắn lại không che giấu mình tu sĩ thân phận, cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, khi hắn kim đan khí tức lúc ẩn lúc hiện bại lộ tại người lúc trước, đều không cần hắn cố ý đi tìm, tự nhiên là có người vô ý tiếp cận, đặc biệt là những cái kia kim đan khách khanh, đứng tại cái thế giới này chuỗi thức ăn tầng cao nhất, lại bởi vì vươn lên không đường mà ăn tại hưởng thụ, ăn không ngồi rồi đám người. Lâu Tiểu Ất tìm cái tu sĩ tương đối mà nói dày đặc nhất địa phương, mở cái nho nhỏ phường tiệm chuyên môn thu thập một chút đặc biệt tu hành tài liệu, trong đó đặc biệt là dùng nạp tinh làm chủ. Tại Bà Sa Tinh, nạp tinh quặng phân bố rất rộng, Hiên Viên khống chế kiếm mạch bất quá là chiếm cứ trong đó một cái sản lượng phẩm chất chỗ tốt nhất, tương tự tài nguyên khoáng sản tiểu chút, phẩm chất kém chút tại Bà Sa Tinh bên trên còn có rất nhiều, cũng bao quát pháp mạch khống chế địa bàn. Cái này cũng là pháp mạch thổ dân thế lực không hài lòng địa phương, bởi vì những cái kia có phẩm chất đại quặng nguyên bản là bọn hắn, bây giờ bị kẻ ngoại lai cắt tới, chính mình một cọng lông cũng không chiếm được, còn rõ ràng phát triển ra một cái kiếm mạch thế lực, không ai sẽ đối với cái này cam tâm tình nguyện. Nạp tinh tác dụng dung luyện nhập đồ vật, bao quát phi kiếm, các loại pháp khí, linh khí các loại, có thể từ trên căn bản cải biến đồ vật sử dụng phạm vi. Một thanh phi đao cho dù là sắt thường chế tạo, tu sĩ cũng có thể sử dụng lực lượng tinh thần khống chế hắn lượn vòng bay lượn, trừ địch diệt tặc, nhưng ở trên sự khống chế tự có hạn chế, rất khó làm đến chân chính tiến thối tùy tâm, mà lại tiêu hao lực lượng tinh thần to lớn, không thể kéo dài, trong giới tu hành xưng là khống vật thuật, càng cao một cấp bậc chính là ngự vật thuật, kỳ thật liền là kiếm tu kiếm, pháp tu pháp khí. Không chỉ có là ngự sử pháp môn bên trên có căn bản bất đồng, càng quan trọng hơn là, đồ vật tại dung luyện lúc muốn gia nhập tương tự nạp tinh dạng này đặc thù tài liệu, đạt tới tinh thần câu thông khống chế mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Sa Tinh chế khí chi thuật liền là chủng không chút kiêng kỵ sử dụng nạp tinh khí thuật, ứng dụng rộng, thậm chí đạt tới tràn lan tình trạng, rất nhiều đều không cần thiết, nhưng không có cách nào, ai bảo nơi này sản xuất thứ này đây. Trái lại một chút tại ngũ hoàn bình thường nhất chế khí tài liệu tỉ như cứng rắn, mang ngũ hành thuộc tính, ở chỗ này là khan hiếm hàng, giá cả bên trên cũng so nạp tinh cao hơn rất nhiều. Những tình huống này, Hiên Viên sớm có lý giải, nhưng một mực không có hình thành dùng hàng đổi hàng giao dịch chuẩn tắc, có kiếm mạch khống chế bên dưới mua bán không vốn, ai lại nguyện ý tân tân khổ khổ hướng nơi này buôn bán hàng. Nhất là Bà Sa Tinh còn là cái rất khó ra vào giới vực. Lâu Tiểu Ất ban đầu ở chuẩn bị trong 3 ngày, nhạy bén phát hiện sự thật này, dù sao hắn chuyến này mang theo đại lượng không gian dung nạp đỉnh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tự tiến vào rất nhiều tại ngũ hoàn bên trên bình thường nhất ngũ hành tài liệu. Một là tại Bà Sa Tinh bên trên có cái biết đánh nhau nhập bản địa tu chân giới phương thức, thứ hai cũng vì chính mình kiếm lời chút thu nhập thêm, nhất cử lưỡng tiện. Cách chương.